Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, tàu công cộng giáng lâm. So với Thiên Kích kinh ngạc, Lâm Diệu nhưng là có chút kinh hỉ. Hắn thần chi mắt trái từ lần trước qua lại không gian sau khi thì có một chút dị biến, sau đó dùng nguyên lực bao trùm ở tại trên càng là có thể xem mặc chút bình thường không cách nào nhìn thấu đồ vật, tỉ như biến hình tộc chân thân, mà bây giờ ở trong mắt hắn, trước mặt hắn một đám yêu dĩ nhiên toàn bộ đều là biến hình tộc. Xem số lượng có tới 10 cái, cái kia giết 3 cái nhiệm vụ còn không phải dễ dàng. Không có sao chứ? Liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất đáng không, Lâm Diệu hỏi. Không có chuyện gì, ai, tu vi vẫn là kém một chút. Đáng không đứng lên sau vẻ mặt có chút ảo não, trên mặt không chút nào suýt chút nữa bị đánh chết nghĩ mà sợ. Nhưng Lâm Diệu không khỏi cảm thán trái tim của hắn chi đại. Cầm đầu biến hình yêu thấy đối phương đến rồi giúp đỡ đồng thời chặn lại rồi sự công kích của chính mình, sắc mặt lập tức chìm xuống. Vừa cái này viên yêu liền đủ vướng tay chân, bây giờ dĩ nhiên lại tới nữa rồi cao thủ. Một niệm đến đây, hắn nhìn về phía một vị khác thiên luân cảnh biến hình yêu. Người trước tiên ngăn cản cái tên này, chúng ta trước tiên giải quyết cái kia viên yêu. Cái kia biến hình yêu nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Cái tên này nhưng là chặn lại rồi thủ lĩnh một đòn. Tất nhiên là cao thủ, nhất định phải cố gắng ứng đối. Thấy hắn dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, Lâm Diệu thẳng cảm giác đần độn vô vị. Đối thủ như vậy còn không bằng Thiên Đáng Sơn yêu vương đến thực sự. Nghĩ tới đây, hắn thực sự là không muốn cùng đám người kia lãng phí thời gian. Trực tiếp một quyền hướng về mặt của đối phương đánh tới. Đến hay lắm, cái kia thiên luân cảnh biến hình yêu thấy này trực tiếp bùng nổ ra mãnh liệt nguyên lực. Sau đó hai tay hợp cánh tay chặn ở trước người. Một tiếng nổ vang, thiên luân cảnh biến hình yêu cả người đều cứng lại rồi. Trong ánh mắt né qua nồng đậm kinh hãi. Sau một khắc, hắn cả người trực tiếp đổ nát, mềm nhũn địa nằm ngã xuống đất, mất đi khí tức, chỉ là một quyền, này thiên luân cảnh biến hình yêu trong cơ thể khung xương liền bị toàn bộ nát thành bột mịn. Cầm đầu biến hình yêu hoàn toàn biến sắc, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt nghi ngờ không thôi, này không phải Thiên Long yêu đế lén lút sắp xếp đi vào bảo vệ thiên tài yêu vương chứ? Không phải vậy làm sao có khả năng cường thành như vậy? Thiên Long yêu đế cái này đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa. Thực sự là yêu tộc sỉ nhục. Cho tới bầu trời Thiên Kích con người cũng là đột nhiên co rụt lại. Cũng lại không còn lúc trước hờ hững. Tiểu yêu bên trong làm sao có khả năng còn có cao thủ như vậy? Thiếu đế, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia diệt tiên côn. Đi thôi, trận chiến này đã không còn hồi hộp, chúng ta đợi ở chỗ này e sợ sẽ sinh ra hiểu lầm. Thiên Kích không cảm thấy đối với Lâm Diệu đã sản, sinh một chút kiêng kỵ, xoay người rời đi, một sừng yêu nghe này có chút thất vọng, có điều cũng hết cách rồi, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng xem thường một phen. Cái gì cho má 15 chiêu bên trong bại vong? Liền rất sao trách người lập cái này cờ. Ngoặc kép, đáng không thấy này cũng là ngẩn ra. Không nghĩ tới 2 năm trước còn chỉ là cái phàm luân cảnh tiểu yêu bây giờ tu vi so với hắn đều cao. Thật là làm cho yêu thổn thức a. Có điều hắn cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Nhị đệ, cái này cầm đầu để cho ta giải quyết. Được, Lâm Diệu đáp một tiếng. Ngược lại nhiệm vụ của hắn chỉ là giết 3 cái biến hình yêu. Lưu 1-2 lợi hại cho đáng không làm đá mài dao cũng không có gì. Sau 10 phút, Lâm Diệu Hắc Phong cùng với Tiểu Hồ yêu 3 người ngồi ở trong sơn động. Lẳng lặng mà nhìn bên ngoài 2 yêu tranh đấu. Còn cái khác biến hình yêu đã sớm toàn bộ nhào phố. Hồ Tiểu Yêu, ngươi danh tự này thực sự là tùy ý a. Nào giống ta gọi Hắc Phong, nhiều uy vũ. Tiểu Hồ Yêu con mắt chỉ là nhìn chằm chằm bên ngoài. Trong mắt vừa hưng phấn lại là sợ sệt. Vây xem hai người cao thủ đao thật súng thật chém giết. Này vẫn là nàng lần thứ nhất trải nghiệm. Giết, thời khắc sống còn, đáng không đột nhiên phát sinh quát to một tiếng. Một gậy liền nện ở cái kia biến hình yêu trên đầu. Trực tiếp đem cái kia biến hình yêu đánh cái nát bét. Máu tươi lập tức thoát ra mười mấy mét. Thấy cảnh này Tiểu Hồ Yêu không nhịn được hơi co lại thân thể. Này ba cái yêu quả nhiên đều là nhân vật hung ác a. Nàng hỗn ở trong đó sẽ không bị ăn đi. Nhưng là một cái yêu cảm giác thật khó chịu. Nàng cũng muốn có đồng bạn. Thoải mái, đáng không lau một mặt huyết. Đi tới bên trong hang núi. Trực tiếp ngồi xuống. Sau đó cảm kích nhìn Lâm Diệu một chút. Nhị đệ, chúng ta là anh em. Lời thừa thãi cũng không nói nhiều. Sau đó phàm là dùng địa phương của ta, ta tuyệt không chối từ. Ha ha, chỉ sợ vĩnh viễn chưa dùng tới ngươi. Hắc Phong ở một bên lén lút cười nói. Lâm Diệu nhìn thấy hai người vẻ mặt, trong lòng thở dài, nói cho cùng hắn không phải yêu tộc. Đợi được địa cầu, vạch trần thân phận, đáng không cùng Hắc Phong còn có thể lại coi hắn là huynh đệ sao? Chủng tộc chi tranh, tình huynh đệ, đến cùng nên làm gì? Nghĩ những này, hắn thì có chút đau đầu. Còn lại mấy ngày, mấy người tất cả sơn động chung quanh đây vượt qua. Lấy thực lực của bọn họ cũng không có yêu thú có thể uy hiếp đến bọn họ. Đúng là có yêu thú bị bọn họ cho bắt tới cho nướng. Trải qua mấy ngày ở chung, Tiểu Hồ Yêu cũng dần dần hòa vào đoàn thể bên trong. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị những khác yêu chờ từng thấy. Bây giờ đột nhiên được đồng bọn, một loại trước nay chưa từng có to lớn vui sướng tràn ngập thân tâm của nàng. Cho nên nàng thỉnh thoảng địa đã nghĩ dầm gì hai tiếng. Như là đang ca, thời gian trôi qua nhanh chóng. Rốt cục đến thí luyện ngày cuối cùng, khoảng cách cuối cùng thời gian còn sót lại không tới nửa giờ. Một ít ẩn giấu đi yêu đều bốc lên đầu, không cho phép dấu vết hướng về Thiên Long Sơn lối ra. Mở miệng hội tụ qua, chờ đợi cuối cùng nỗ lực, Lâm Diệu mấy người cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá bọn hắn càng thêm trắng trợn. Một lát sau, toàn bộ bầu trời đột nhiên bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Không gian phảng phất thành nước giống như vậy, sản sinh vô số sóng gợn. Tiếp theo một cực kỳ bóng đen to lớn dường như ảo ảnh giống như vậy. Bắt đầu chậm rãi hiện lên, hết thảy yêu nhìn giữa bầu trời một màn. Trong lòng vừa là kinh hãi, lại là chờ mong. Bọn họ biết, này chính là cơ giới tộc tàu công cộng giáng lâm. Theo không gian sóng gợn kịch liệt rung động, một khổng lồ đủ để che kín bầu trời, kéo dài mấy mươi cây em khủng bố thân hạm cuối cùng hoàn toàn hiện ra. Cái kia tình hình phảng phất là ở Thiên Long Sơn bầu trời trôi nổi một tòa thành phố khổng lồ. Lâm Diệu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như thế phương tiện chuyên chờ. Trong lòng thán phục không ngớt, này cơ giới tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Từ này tàu công cộng là có thể dòm ngó một góc. Trong này khoa học kỹ thuật hàm lượng không biết so với địa cầu dẫn trước bao nhiêu lần. Đến đệ 132 trạm thiên yêu tinh, tiếp dẫn hành khách 1.000 tên. Một vang vọng đất trời điện tử âm trong nháy mắt truyền khắp Thiên Long Sơn. Tiếp theo một to lớn cột sáng chiếu vào Thiên Long Sơn lối ra. Tiếp dẫn ánh sáng kéo dài thời gian nửa giờ. Bắt đầu từ bây giờ tính giờ. Này lời nói xong sau, Thiên Long yêu đế âm thanh cũng vang lên. Nếu muốn đi khởi nguyên tinh sao, chính mình đi tranh đi. Đầy 1.000 số lượng sau tiếp dẫn ánh sáng thì sẽ biến mất. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ Thiên Long Sơn rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo có 10 bóng người bay lên trời, bay về phía tiếp dẫn ánh sáng. Này rõ ràng là 10 vị thiên luân cảnh yêu tộc. Nhưng mà lúc này, trên đỉnh ngọn núi cung điện nơi lại đột nhiên bắn ra một đạo nguyên lực, đem bên trong một yêu lăng không oanh thành mảnh vỡ, biến hình yêu đều lưu lại đi. Còn tưởng rằng ta thật sẽ bỏ qua cho các ngươi. Tiểu yêu nhóm, trước khi đi ta sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện. Sau đó ai hứa hẹn cũng không thể tin. Bao quát ta, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.